Đạo Chu, chương 111 Tượng Quốc, góc truyện audio.com. Gì, đang khi bàn bạc với nhau thì Naruto đột nhiên hơi nhíu mày một cái. Ngay sau đó khóe miệng hắn hơi nhếch lên, miệng hắn mang theo một nụ cười nhẹ nhẹ, trong giọng nói Naruto xuất hiện vẻ châm chọc, xem ra có người đánh chủ ý vào Jinchuriki nhất vĩ đây. Thật thú vị, cái gì? Đám người ở đây đều hoảng hồn hô lên một tiếng. Duy cả đám người trong buổi họp có một thanh niên không biểu hiện ra quá nhiều. Vẻ mặt hắn cũng chỉ hơi sạm lại mà thôi nhưng sau đó hắn lấy lại được bình tĩnh. Đáng tiếc hắn chẳng thể nào qua mặt được Naruto cùng với vài người ở đây. Họ thấy được Naruto nở nụ cười châm chọc, ngay cả trong nội bộ làng cát cũng có những yếu tố không ổn định đấy. Dường như có nhiều người ý kiến bất đồng, sự tồn tại Jinchuriki không được hoan nghênh lắm thì phải, có lẽ các vị nên xem lại điều này. Chuyện gì vậy hả Baki? Chiyo lập tức lên tiếng khó chịu với Baki rồi hỏi lại. Tại sao Jinchuriki nhất vĩ Gaara lại không có mặt ở trong làng? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thằng nhóc không phải cùng với hai người Temari và Kankuro cùng đi làm nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ này có vấn đề gì? Người thanh niên Baki có vẻ chần chờ một lúc, ngay sau đó hắn đành phải mở miệng. Vài giờ trước trong một buổi tập luyện chung, một vị Jinin có tên Masuki bị Tứ Đại Thiên Vương bắt cóc. Họ là những ninja đến từ Thượng Quốc. Một vài vị cao tầng trong làng cho rằng đây có thể là kế hoạch đánh lạc hướng của kẻ địch. Nếu cắt cử nhiều người thì lực lượng trong làng còn rất mỏng. Gaara là sức mạnh tối thượng của làng nhưng lực lượng cậu ta cũng quá nguy hiểm nên. Đừng lo lắng, Naruto phẩy tay cắt ngang. Sẽ chẳng có vấn đề gì với đám người Gaara đó đâu. Một phân thân của ta đã giải quyết được chuyện này. Bàn tay Naruto vỗ nhẹ lên mặt bàn. Hắn xoay người rời đi. Mọi việc cứ quyết định như vậy đi. Ta còn cần trở về Thủy Quốc một chuyến để thông báo với Mây về chuyện này. Trước đó, trong một cái lồng sắt cứng với những mảnh sắt chắc chắn được ghép vào với nhau. Thiếu niên tóc đỏ Gaara thống khổ ôm đầu của mình. Chakra cậu toàn bộ bị cái vòng sắt hình nửa vòng tròn đem hấp thụ hết. Chúng phát ra ánh sáng màu xanh mạnh mẽ. Chakra theo đó bắn vào vách đá. Rác, rác, vách đá nứt vỡ để hiện ra một cái quan tài bằng đá với hình dạng kỳ quái. Mặt trước quan tài có tạc ra hình một khuôn mặt và hai tay ôm chéo vào nhau. Cái quan tài được cung cấp chakra lập tức bay ra khỏi vách đá đập mạnh xuống đất khiến cho một đám bụi đất bay lên. Đó là một người thanh niên lớn tuổi với khuôn mặt gầy gò và làn da nâu. Mái tóc màu xám dài ngang vai với ba cọng tóc nhọn tạo thành mái ở phía trước. Trên đầu có đội băng đeo đầu có ký hiệu Tượng Quốc. Hắn có đôi mắt nhỏ với đồng tử nhỏ màu tối cùng với mũi nhọn và cằm nhọn. Đôi mắt hắn thâm quầng, bên ngoài mặc áo choàng màu tím. Sau lưng hắn có một loại vũ khí với những mảnh ghép sắc nhọn màu xanh và ghép thật khít với nhau uốn lượn giống như xương cá. Ba quả cầu sáng lên màu xanh lá. Trước ngực có đeo một cái giáp với hình mặt hổ trắng. Bên hông có đeo hai thanh kiếm thẳng dài. Cạch, chiếc quan tài rơi ra chiếc nắp để lộ ra một cái xác khô màu trắng ở bên trong. Thấy được cái xác này thì người nam nhân cực kỳ kích động. Hai tay hắn mở rộng ra hết cỡ rồi cầu nguyện. Ôi, ngài Xây Mây, tôi tình nguyện hiến dâng thân xác này cho ngài được hồi sinh. Cái xác khô quắt đột nhiên theo đó sáng lên làm cho người thanh niên phát ra những tiếng trầm trồ và con mắt mở lớn. Đột nhiên thân thể hắn tiêu thất biến thành những hạt vụn nhỏ. Những hạt vụn này nhanh chóng bay vào phía bên trong quan. Tiếng la hét Gaara bên trong thiết bị này càng trở nên lớn hơn. Cậu đã cảm giác được cả người mình như bị xé nát thành từng mảnh. Ánh sáng dần dần tắt để lại một người nam nhân với làn da hồng hào. Mái tóc màu trắng dài. Hắn mặc một chiếc áo màu tím bên trong và một chiếc kimono màu trắng bên ngoài. Trên đầu có đeo một vòng tròn vàng bao lấy ở vị trí trán nhưng lại để lộ ra vị trí trán của hắn. Đôi mắt to nhưng không lông mày. dưới mắt có vệt màu đỏ quanh viên mắt, mũi thẳng và khuôn mặt hơi tròn. Hắn có đôi mắt màu xám. Hắn từ từ bước ra khỏi chiếc quan tài. Người nam nhân nhếch miệng mỉm cười. Sau 100 năm, cuối cùng ta Semei cũng sống lại. Giờ đây, ta sẽ trở thành vũ khí tối thượng của làng công tượng. Nói đến đây thì hai tay Semei lập tức kết ấn. Đám vũ khí lập tức sáng lên. Theo đó, Semei bước vào bên trong đám vũ khí. Đột nhiên từ cơ thể Gaara một vật thể bắt đầu dục dịch trực tiếp từ cơ thể Gaara thoát ra. Nó lập tức hóa thành người thanh niên với mái tóc màu vàng. Thấy được người thanh niên này thì Gaara kinh ngạc trong thoáng chốc, nhưng chakra cạn kiệt và những cơn đau làm cho Gaara không có cách nào nói lên lời. Naruto nhìn thấy Gaara thống khổ ôm đầu thì hắn chẳng quan tâm. Hắn ngay lập tức nhìn xung quanh thấy được mình bị bao bọc bởi bốn bức tường hắc ám. Ánh sáng ở bên trong này khá yếu ớt. Chakra Naruto cũng đang bị thứ này hút đi. Mộc độn, Naruto lập tức kết ấn hai tay với tốc độ cực nhanh. Phanh, phanh, một đám sắt theo bị những thân cây thô tráng đánh nát. Thân thể Naruto lập tức nhảy vọt ngay ra phía ngoài. Ngay lập tức ánh sáng mạnh truyền đến làm cho bàn tay Naruto đưa lên che mặt. Hắn nghe được tiếng cười lớn từ trong ánh sáng truyền ra. Ha ha ha, khi ánh sáng tản ra thì thấy được một nam nhân với sự kết hợp kỳ quái xuất hiện. Mặt một con sói màu xanh với cái sừng màu đen gắn trước ngực nam nhân này. Chung quanh bộ áo giáp lơ lửng những thanh kiếm màu xanh uyển chuyển như những con rắn. Người nam nhân này cười lớn, kế hoạch của ta cuối cùng đã thành công. Với thứ vũ khí này, làng công tượng sẽ đứng trên đỉnh thế giới Shinobi này. Hả, khi mà Semei quay đầu lại thấy được người thiếu niên tóc vàng xách theo một cơ thể đầy rẫy những vết thương của thiếu niên tóc đỏ. Semei hơi nghiêng đầu nói, ra vậy, chúng đã dùng sức mạnh từ con quái vật làng cát để hồi sinh cho ta. Ngươi nên đưa cho ta thằng nhóc đó. Trong cơ thể thằng nhóc đó có chứa đựng một con quái vật. Và sớm thôi, nó sẽ thoát ra và hiện nguyên hình một con quái vật thật sự. Sukaku, hai tay hắn mở rộng hết cỡ. Và ta sẽ có được nguồn chakra vô tận từ Sukaku. Vậy sao? Naruto ôm ngực của mình sau đó cười nhạt nói. Con súc sinh đó tên Sukaku sao? Cảm ơn ngươi đã nói cho ta. Tuy nhiên ta không thể nào giao hắn cho ngươi được. Đôi mắt Semei ngay lập tức mở lớn. Khi mà Semei đang định nói chuyện thì Naruto đột nhiên kết ấn một cái. Mộc độn, mộc long thuật, ngay lập tức phía dưới mặt đất bắt đầu trở nên rung động và xuất hiện một con rồng bằng gỗ trực tiếp phóng về phía Semei đem hắn cuốn lấy. Semei cũng phản ứng cực nhanh. Cái vũ khí sắc nhọn của hắn phóng ra. Nó biến đổi hình dạng giống như có mắt và mũi nhọn cùng hàm răng sắc bén trực tiếp cắn lên thân thể con rồng gỗ. Đáng tiếc chẳng có hiệu quả chút nào. Con rồng gỗ vẫn tiếp tục trực tiếp đem Semei cuốn lấy siết chặt lại. Làm sao có thể, Semei cũng trực tiếp hoảng hốt. Vũ khí hắn có thể hấp thụ chakra đồng thời truyền về cho bản thể. Vậy mà vũ khí này lại không thể hấp thu chakra đối phương mà phản lại bị con mộc long đang rút lấy chakra. Điều này làm cho Semei hoảng sợ vô cùng. Chưa hết đâu, ngay lập tức hai tay Naruto lập tức kết ấn. Từ đám rễ cây lập tức bắt đầu nổi lên. Một con hình nhân mặt quỷ khổng lồ xuất hiện trước mặt Semei. Semei chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía con quỷ khổng lồ đang dùng đôi mắt sáng nhìn chăm chú vào bản thân Semei. Khóe miệng Naruto nhếch lên. Mộc nhân thuật, định, bàn tay Naruto khẽ nắm lại. Loại nhẫn thuật này, không thể nào, vẻ mặt Semei mang theo sự hoảng sợ cực kỳ. Miệng hắn run run và trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Trên đời này làm sao còn loại nhẫn thuật như vậy tồn tại kia chứ? Nào giờ đến lúc ta hỏi ngươi, đứng trên đỉnh đầu con mộc nhân, hai tay Naruto trực tiếp ôm ngực của mình, hắn dùng ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Semei ở phía dưới. Ngươi là ai, vũ khí đó, ngươi có quan hệ gì với làng công tượng? Trên trán Semei xuất hiện mồ hôi hột, hắn vội vã mở miệng đáp, ta là Semei, thủy tổ của làng công tượng, người bạn này, hắn có chút lo lắng về phía Naruto, không biết thằng nhóc Gaara đó với ngài là có quan hệ gì? Thủy tổ của làng công tượng sao? Naruto nghe thấy vậy kinh ngạc hô lên, hắn ngay lập tức đưa tay lên sờ cằm, sau đó đôi mắt hắn nheo lại, ánh mắt hắn mang theo vẻ nguy hiểm và nhắc lại, Senmei, thủy tổ làng công tượng sao? Tốt, đầu Naruto hơi gật một cái, đang buồn ngủ lại có người đưa đến gối đầu, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn thần phục với ta hoặc là chế. Cái gì? Senmei nghe vậy kinh ngạc hô lên. Hừ, Naruto đột nhiên nhíu mày một tiếng, ngay sau đó hắn nhìn về phía một đám người đang đi tới. Khóe miệng Naruto hơi nhếch lên, vẻ mặt khó chịu, đám người làng lá, cách chương.